Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 695, Yogg-Saren tốt. Bành, tại Yogg-Saren không để ý phòng thủ liều mạng thôi động phía dưới. Andrea vì đám thủ hộ giả gia trì ý chí khôi giáp lần lượt vỡ vụn. Lần nữa bị Yogg-Saren linh hồn khống chế ảnh hưởng. Bao quát Raiden ở bên trong thủ hộ giả khác biệt trình độ xuất hiện động tác dừng lại. Đang lúc Yogg-Saren chuẩn bị thừa cơ trước đánh chết một cái lúc. Bị hắn tạm thời lãng quên, Andrea tại Freyr cường hóa gia trì dưới đứng dậy. Bằng vào đám thủ hộ giả tay cầm sáng thế chi trụ hấp dẫn Yogg-Saren lực chú ý. Andrea có tương đối đầy đủ thời gian khống chế quang cùng ảnh lực lượng dung hợp. Tia óp Ilun cuồn cuộn màu xám sương mù dần dần trở nên ngưng thực. Tại Yogg-Saren lần nữa phát ra vô số đạo chùm sáng chuẩn bị trùng kích Raiden lúc. Andrea đem pháp trượng chỉ hướng Yogg-Saren mở ra miệng rộng. Xì, hào quang màu xám xẹt qua không gian. Không trở ngại chút nào từ miệng rộng nội bộ đánh xuyên Yogg-Saren phòng ngự. À, đầu bị đánh xuyên. Cho dù sinh mệnh lực cường đại thượng cổ chi thần cũng tạm thời vô pháp hành động. Cần thời gian nhất định tới sửa bổ bị tổn thương đại não. Ngay tại lúc này, tất cả mọi người cùng một chỗ phát lực. Tại Freyr phụ trợ phía dưới, Raiden bọn người lần lượt khôi phục ý thức. Đại thủ hộ giả đầu tiên thôi động Eye of Amonthun bỏ dở Yogg-Saren thời gian. Hầu đìa thao túng tai Stone of Gorgonite tại vô pháp động đậy Yogg-Saren bên ngoài thân chế tạo ra. Mảng lớn băng cứng, tiến một bước áp xúc cổ thần hoạt động không gian. Akidas cùng Thorim tương hỗ trao đổi một cái ánh mắt. Rèn đúc thủ hộ giả đem Hammer of Khazogoroth trùng điệp gõ vào Aegis of Agrama bên trên. Mở ra lực lượng hấp thu hình thức Aegis of Agrama mặt ngoài nổi lên quang mang chói mắt. Akidas vội vàng thụ trùy lui lại. Thorim hét lớn một tiếng đem tấm thuẫn hấp thu đến lực lượng một lần tính phóng thích. Ông ánh áng sáng vàng đối Yogg-Saren oanh ra. Cùng lúc đó, Andrea tại Freyr tự nhiên ẩn nấp pháp thuật cùng bản thân bóng tối màn che song trọng che đậy dưới. Chạy tới Yogg-Saren phụ cận, oanh, màu vàng cột sáng trúng đích Yogg-Saren nháy mắt, thiên hầu chi ma miệng rộng bị nổ ra một đạo lỗ thủng to lớn. Đầy trời mưa máu phun ra, bị công kích trúng đích Yogg-Saren cuối cùng từ thời gian giam cầm bên trong khôi phục tư duy. Nhưng nàng hơn phân nửa thân thể vẫn như cũ bị giam cầm ở băng cứng bên trong. Mặc dù Yogg-Saren sức liều toàn lực muốn tránh thoát trói buộc, nhưng nàng tuyệt vọng nhìn thấy một tên nhỏ bé phàm nhân thân ảnh đã tay cầm kỳ hình một tay kiếm. Nhảy lên thật cao, đem bóng tối lực lượng trên diện rộng quán chú đến Blade of the Black Empire bên trong. Andrea đang cuộn trào mãnh liệt năng lượng khuấy động dưới đã mất đi che đậy hiệu quả. Nhưng lúc này hắn cũng không cần đến tiếp tục ẩn nấp. Vô pháp hành động Yogg-Saren chính là một cái đại hào bia ngắm. Theo người huynh đệ Nerzot đi thôi. Thiên hầu chi ma, xoạt, hắc quang tràn đầy trường kiếm không trở ngại chút nào đâm vào Yogg-Saren não bộ. Salatat hưng phấn tiếng thét chói tai liền tỏa chấn phía sau Mimiron đều có thể nghe được. Ha ha ha ha ha, Yogg-Saren. Các người lúc trước chia ăn ta thời điểm có thể từng muốn đến họp có hôm nay. Cơ thun là ta báo thù mục tiêu thứ nhất. Isaji cái kia chết sớm ra hỏa tính tiện nghi hắn. Ta chỉ hấp thu linh hồn của hắn cùng sức mạnh còn sót lại. Ngươi chính là cái thứ ba. Không, kiên cố hàn băng tại Yogg-Saren vùng vẫy giấy chết dưới cấp tốc rạn nứt. Khối băng mảnh vỡ bị chấn động đến phun ra. Andrea đem Blade of the Black Empire đâm vào Yogg-Saren trong cơ thể sau vội vàng quang kiếm sau. Nhảy, mặc cho Yogg-Saren tuyệt vọng tàn phá vốn là tàn tạ thần điện. Theo Yogg-Saren kêu khóc tiếng thét chói tai dần dần yếu bớt. thần điện bên trong nồng đậm hư không chi lực rõ ràng suy yếu. Bầu không khí ngột ngạt rốt cục bắt đầu hướng tới bình tĩnh. Freyr nhìn xem Yorgosaran mất đi sức sống nhục thể lẩm bẩm hỏi, kết thúc rồi à? Đúng vậy, kết thúc. Mimiron thanh âm tức thời truyền vào đám thủ hộ giả trong đầu, đã kiểm chắc không đến Yorgosaran sinh mệnh dấu hiệu. Linh hồn của nàng cùng lực lượng đều bị thanh ma kiếm kia thôn phệ. Nhục thể cũng đã mất đi cường đại tự lành năng lực. Có thể bị phán định vì tử vong. Andrea nghe không được thủ hộ giả hệ thống nội bộ câu thông. Đạt được Salatat thông chi về sau. Hắn đầu tiên tới gần Yorgosaran thi thể. Từ mềm hoạt huyết nhục bên trong rút ra Blade of the Black Empire. Lắc lắc trên thân kiếm bám vào chất nhầy. Andrea thông qua ý thức cùng Salatat tiến hành một phen giao lưu. Như thế nào? Cần ngủ say hấp thu sao? Mặc dù không cần giống cơ thun lần kia đồng dạng ngủ say mấy trăm năm. Nhưng xác thực cần làm sơ ngủ say. Tại ta ngủ đông khoảng thời gian này. Các ngươi tạm thời không muốn cùng Nerzot phát sinh xung đột chính diện. Ta biết. Đem trường, kiếm cắm vào hông đai vũ khí. Andrea nhìn tận mắt chỗ chuôi kiếm viên kia nhãn cầu màu đỏ dần dần khép kín. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem tiến vào ngủ đông cổ thần trường kiếm. Andrea trong lòng yên lặng thầm nghĩ, hy vọng đánh chết Nerzot sau không cần thật cùng ngươi xử. Dụng bạo lực đi, khoảng cách Andrea thu hoạch được Salatat đã vượt qua 10.000 năm. Hai người mặc dù miễn không được trong âm thầm có đề phòng lẫn nhau. Nhưng tổng thể đến nói hợp tác được vẫn là vô cùng vui sướng. Hư không thế lực bên cạnh sinh vật đặc điểm lớn nhất chính là sinh mệnh lực cường đại. Lấy thượng cổ chi thần làm thí dụ, bao quát Cthraxi cùng một bộ phận cường đại vô diện giả ở bên trong. Hư không thế lực rất khó triệt để chết hết. Thông thường trên ý nghĩa tử vong đối bọn hắn đến nói không lại là tiến vào chiều sâu trạng thái. Ngủ đông chậm chạp khôi phục, một ngày nào đó sẽ một lần nữa tỉnh lại. Hư không sinh vật phục sinh quá trình nhìn như cùng Burning Legion tương tự. Nhưng kỳ thật nguyên lý hoàn toàn khác biệt. Ác ca của Burning Legion chỉ là mượn nhờ Twisting Nether độc lập với thế giới vật chất bên ngoài. Tính đặc thù phục sinh. Chỉ cần tại Twisting Nether bên trong đánh chết ác ma, bọn hắn liền không còn cách nào phục sinh. Điểm này Illidan đã nghiệm chứng qua, mà hư không sinh vật bất kể lúc nào chỗ nào đều có thể dựa vào thời gian một lần nữa liều tổ thân. Thể, cường đại hư không sinh vật chân chính có thể nói là bất diệt tồn tại. Đương nhiên, loại năng lực này có lẽ cũng không phải là hư không sinh vật đặc quyền. Chí ít Andrea cho rằng Titan cũng có thể làm đến. Chỉ cần giải trừ Burning Legion nguy cơ, tử vong Titan chỉ cần linh hồn bất diệt, một ngày nào đó có thể tại vạn thần điện bên trong tái tạo thân thể. Coi như đánh chết Yorgosaran cùng Nerzot, không đại biểu về sau Andrea liền sẽ không gặp được hư không bên cạnh sinh vật. Đã quyết định bước vào tinh không viễn trình Argus. Cùng hư không bên cạnh xung đột cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Đến lúc đó nếu như có thể có Salatat nơi tay, đánh chết những cái kia cường đại hư không sinh vật cũng không cần lo lắng bọn hắn tương lai còn có. Thể phục sinh, không có linh hồn, chỉ còn một cái xác rỗng thân thể không có chút ý nghĩa nào. Chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được. Chí ít Andrea xưa nay không tin tưởng tương lai thật là đã hình thành thì không thay đổi. Thuận lợi đánh chết Yorgosaran, Auzuo nguy cơ cơ bản giải trừ. Bây giờ còn lưu lại vấn đề chỉ còn lại một cái người quan sát Augalan. Lưu lại Freyr cùng hâu đia thoái biến Yorgosaran thi thể cũng thu thập tàn cuộc. Andrea bọn người một lần nữa thuận cầu thang trở lại thượng tầng thủ hộ giả đại sành. Mimiron công bình phong phát thanh vừa lúc ở lúc này vang lên, khoảng cách Augalan giáng lâm còn thừa lại 15 phân 56 giây. Dựa theo các ngươi hiện tại hành động tốc độ, đến đài thiên văn còn cần 10 điểm 28 giây. Ta biết các vị kinh lịch một trận đại chiến đã 10 phần mỏi mệt, nhưng mời kiên trì một chút nữa. Tăng thêm tốc độ đến đài thiên văn, làm tốt ứng đối người quan sát chuẩn bị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.